Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, náo nhiệt, trong căn cứ gần nhất, náo nhiệt, thật lâu đều không như vậy náo nhiệt, qua, Thường Nhã máu có thể chữa bệnh tin tức lan nhanh truyền xa, nhanh chóng ở trong căn cứ truyền mở, Đào Lâm Thực, không nói gì. Lúc trước rõ ràng nói nàng là sẽ không bị cảm nhiễm. Thế nào truyền chuyển biến thành có thể trị bệnh. Máu còn bao trị bách bệnh. Mọi người sức tưởng tượng cũng là vô cùng. Đào Lâm tuyệt không tưởng đánh giá bọn họ. Mọi người đoán Thường Nhã tình huống. Dường như điên rồi bình thường muốn vọt vào đến. Đem Thường Nhã chiếm làm sở hữu. Hoặc là nói. Hấp nàng huyết tương đối thích hợp. Đáng tiếc, có Đào Lâm kết giới chống đỡ. Bọn họ tưởng xung cũng xung không tiến vào. Các ngươi những người này cũng chỉ cố chính mình. Cho tới bây giờ cũng không lo lắng chúng ta cảm thụ. Của các ngươi mệnh là mệnh. Chúng ta mệnh sẽ không là mệnh sao? Một người nam nhân cầm cái đại loa đứng ở cửa khẩu xung bọn họ kêu. Chúng ta đều là giống nhau nhân, chúng ta đều là ngang hàng, chúng ta cũng tưởng qua tốt ngày, hảo hảo cuộc sống, chúng ta không cần bị cảm nhiễm, không cần biến tang thi. Nam nhân nói một câu, mọi người liền kêu một câu, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, kích động liền cùng muốn nổi điên dường như, một tiếng. Dường như muốn xé rách cái gì giống nhau. Kêu nhân tâm lý hốt hoảng. Đỗ Cầm Tránh ở xa xa góc chỗ xem bên này tình huống, thấp giọng nói, này tình huống không đúng vậy. Cố Thần vội vàng gật đầu, đích xác không thích hợp. Như vậy kêu lên đến Tuệ Tuệ bọn họ trước tìm một chỗ trốn đi, đừng lan đến chúng ta. Đến lúc đó trở tay không kịp, bọn họ hai người tốt xấu đều là tin tức một đường công tác giả. Mấy năm nay phỏng vấn tin tức, nơi nơi chạy, cũng kiến thức đến không ít kỳ ba. Giận chó đánh mèo là nhân loại cơ bản nhất tình cảm. Xem này nhóm người này dáng vẻ phẫn nộ, quay đầu làm không thấy Đào Lâm, lại lấy bọn họ khai đao. Kia thật sự là muốn khóc đều không khóc đi. Đi, ta đi gọi Tuệ Tuệ bọn họ. Ngươi hồi đi thu thập một chút này nọ. Nhất là ăn, có thể mang bao nhiêu. Đợi lát nữa chúng ta ở phía sau kho hàng cửa hội họp. Đỗ Cầm Minh Bạch Cố Thần ý tứ cũng không nghĩ nhiều, vội vàng hướng sân huấn luyện chạy tới. Tiền Tuệ Tuệ này ta một đứa trẻ đều thích huấn luyện. Mỗi ngày không có việc gì thời điểm liền ngâm mình ở sân huấn luyện. Hiện tại toàn bộ căn cứ nhân đều chạy đến phòng thí nghiệm lâu tiến đến náo loạn. Trên đường không có gì nhân. Trước kia này chức năng ngành trừ bỏ vài cái binh lính gác ở ngoài. Cũng không có người. Đỗ Cầm làm bộ như không có việc gì giống nhau. Ngây ngang đi đến tiến vào, quả thực không ra nàng sở liệu. Cố đến, Tiền Tuệ Tuệ vài cái tiểu bằng hữu đều ở sân huấn luyện. Luyện mồ hôi đầy đầu, còn tại đánh quyền đâu. Sân huấn luyện lý nhân đều là dị năng giả. Đỗ Cầm ở bên trong đi bộ một vòng, nhân cơ hội cấp cố đến đánh cái thủ thế. Cố đến chạy tới, mẹ. Chuyện gì a? Ngươi bị quấy rầy ta huấn luyện. Ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Đỗ Cầm túm hắn một phen. Thấp giọng nói. Đào Lâm làm điểm thịt trở về. Mẹ cho các ngươi làm. Đừng nói chuyện. Kêu lên Tuệ Tuệ bọn họ. Chúng ta về nhà ăn thịt a. Cố đến vẻ mặt khó xử. Hắn tưởng huấn luyện. Nhưng hắn cũng không tưởng bỏ qua ăn thịt. Chờ giữa chưa được không? Không được, nhanh chút, nếu không ta cho người khác đưa đi qua. Mẹ thế nào như vậy nha? Cố đến tuy rằng có chút mất hứng, vẫn là chạy đi tìm Tiền Tuệ Tuệ. Mẹ chuẩn bị thịt, nhường chúng ta về nhà ăn. Tiền Tuệ Tuệ kỳ quái nhìn xem Đỗ Cầm, tổng cảm thấy nàng nhìn qua là lạ. Bất quá nàng nhất một đứa trẻ, cũng không có nhiều như vậy tâm tư nghĩ nhiều. Nghe được có thịt ăn, liền rất cao hứng. Cùng Đào Đào, Quả Quả vài người đi theo Đỗ Cầm đi rồi. Vừa ly khai sân huấn luyện, Đỗ Cầm liền mang theo bọn họ sau này mặt đi. Càng chạy càng hoang vắng. Này giống như không phải về nhà lộ, cố đến tới là tiểu cũng không phải ngốc. Về nhà lộ một ngày đi tam lần, làm sao có thể không biết. Các ngươi đừng nói chuyện. Đỗ Cầm thật cẩn thận hướng kho hàng chung quanh nhìn nhìn. Nhìn thấy Cố Thần ở kho hàng cửa đối chính mình vẫy tay. Túng túng Cố Đến đến, vội vàng theo đi lên. Mẹ, phát sinh chuyện gì? Cố Đến đến tuy rằng tiểu, nhưng cũng mẫn cảm đã nhận ra cha mẹ không thích hợp. Vội vàng hỏi, ngươi Phán Nhi tỷ tỷ đã xảy ra chuyện, bọn họ bị lừa, nhận vì thường nhã huyết có thể chữa bệnh, muốn ăn thường nhã, chúng ta hiện tại giấu đi, miễn cho bọn họ dùng chúng ta uy hiếp ngươi Phán Nhi tỷ tỷ. A, muốn ăn thường nhã, Tiền Tuệ Tuệ vừa nghe, kia còn rất cao, này một năm đến, nàng nhưng là xem thường nhã lớn lên. Như vậy đáng yêu cục cưng, bọn họ thế nào hạ được khẩu? Không được, ta phải đi tìm Đào Lâm tỷ tỷ. Đứng lại, ngươi tìm cái gì Đào Lâm? Ngươi không muốn sống nữa? Đỗ Cầm bắt lấy Tiền Tuệ Tuệ lớn tiếng quát hỏi. Đừng đi, đừng đi, Cố Thần vội vàng nói. Ta vừa mới lúc đi ra nhìn đến rất nhiều người chạy đến nhà chúng ta đi. Khẳng định phải đi tìm chúng ta. Các ngươi đừng đi. Thế nào đều không thể đi. Đừng cho Phán Phán thêm phiền. Nhưng là Tiền Tuệ Tuệ nóng vội. Theo nãi nãi qua đời sau, luôn luôn là Đào Lâm ở chiếu cố nàng. Cùng với Đào Lâm nàng tài có cảm giác an toàn. Không có Đào Lâm, nàng cả người đều không thoải mái. Lạc Càn ca ca, ngươi nhưng là nói chuyện nha. Tiền Tuệ Tuệ chạy đến Lạc Càn bên người, thôi đùi hắn sốt ruột nói, Đào Lâm tỷ tỷ chính mình ở bên ngoài, ngươi yên tâm sao? Hắn lo lắng, khả hắn có thể làm sao bây giờ? Lạc Càn thở dài, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ, ngươi yên tâm, Đào Lâm có kết giới, hẳn là không có vấn đề. Khả là bọn hắn muốn ăn tiểu thường nhã. Thường nhã như vậy đáng yêu, sẽ không. Đào Lâm sẽ không nhường thường nhã bị thương. Đúng rồi, Đào Lâm như vậy thích thường nhã, nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Các ngươi đừng rong dài, nhanh cho ta trốn đi. Nếu bị bọn họ tìm được, chúng ta đều phải chết. Đỗ Cầm một tay túm một cái, đem Cố Đến đến cùng Tiền Tuệ Tuệ liên lôi túm túm vào vứt bỏ kho hàng. Quả Quả cùng Đào Đào không có Tiền Tuệ Tuệ cùng Cố Đến đến như vậy có chủ ý. Bọn họ đi vào, hai người cũng vội vàng đi theo đi rồi. Lúc này, mọi người vừa mới theo Đỗ Cầm ra đi ra. Đầu lĩnh nhân cầm một cái đại gậy gộc, sắc mặt dữ tợn, bị bọn họ chạy thoát. Đi Đào Lâm kia, không cần đi, Đỗ Cầm chạy, Đào Lâm kia khẳng định cũng không có người, hắn có chút phẫn hận thở dài một hơi. Này người một nhà khẳng định đã sớm biết thương nhã sự tình, ở sự phát phía trước bỏ chạy, thật sự là âm hiểm, ta ngày hôm qua nhìn đến bọn họ còn đỉnh bình thường. Không thể tưởng được, người nọ thở dài một hơi. Sớm biết rằng như vậy ta nên ngăn lại bọn họ. Đầu lĩnh nhân trước mắt sáng ngời. Đối, đi tìm. Bọn họ ngày hôm qua còn tại căn cứ, mang theo đứa nhỏ nhất định chạy không xa. Lập tức đi tìm, đem căn cứ cho ta bay qua đến. Hảo hảo tìm, ta không tin liền tìm không thấy bọn họ. Lúc này, hoa nhỏ đang ở trong căn cứ chung quanh du đãng. Vô số dây mây ở trong căn cứ lan tỏa đến. cái kia kêu lưu trang nữ nhân kết quả ở đâu đâu? Đến cùng chạy chạy đi đâu? Hãm hại Thường Nhã còn dám chạy, chờ nó tìm được nàng, nhất định trước trừ nàng 180 roi, nhường nàng rốt cuộc chạy không được. A, cứu mạng. Đúng lúc này, căn cứ hậu viện vứt bỏ trong kho hàng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.